Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 13 Thực lực tổng hợp E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Nghiệp đem 20 điểm tiềm năng phân phối xong, lập tức liền cảm giác sức lực của chính mình cường đại hơn không chỉ gấp đôi, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đồng thời, trên cánh tay truyền đến cảm giác nóng bỏng đau nhói, dường như mới vừa bị lửa đốt vậy. Trần Nghiệp nhìn vào cánh tay, phát hiện ở chính giữa hình xăm trăng tròn, xuất hiện một ký hiệu ghi. E tên họ Tu La. Số thứ tự luân hồi, khu 100, 986, thể chất 12, tinh thần 24, sức mạnh 25, nhanh nhẹn 15, có thể phân phối tiềm năng không, kỹ năng, tiếng Anh, thuần thục lái xe, nhập môn, bắn súng, tinh thông, ngụy trang, tinh thông, kỹ năng cách đấu, đánh cận chiến không, dị năng không, điểm tích lũy luân hồi 4122. Tổng hợp đánh giá E, thấy bảng đánh giá tổng hợp trên bảng thuộc tính của mình biến thành cấp. E, hai mắt Trần Nghiệp sáng lên, bây giờ, nếu như hắn đi ra ngoài tìm việc làm, chỉ cần bày ra ký hiệu cấp. E, chính giữa hình xăm trăng tròn trên cánh tay, liền có thể tìm được một công việc có thu nhập khá vô cùng. Ngoài ra, luân hồi hệ thống cấp cho xếp hạng đẳng cấp mặc dù nhìn qua rất giống như hình xăm, trên thực tế rất dễ phân biệt với hình xăm. Tỷ như ký hiệu cấp, E, trên cánh tay Trần Nghiệp hiện tại, chỉ cần cẩn thận xem, là có thể nhìn ra được mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lập lòe. Muốn dùng hình xăm làm giả, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều sẽ không mắc lừa. Đối với tầm quan trọng của điểm tích lũy luân hồi, bây giờ Trần Nghiệp đã có nhận thức trực quan hơn. Khó trách, thiếu nữ che mặt tên, A Kha, kia, vì phần hướng dẫn trong tay hắn, thậm chí ngay cả 20 triệu đều nguyện ý bỏ ra. Coi như khen thưởng giảm phân nửa chỉ cần quét ra đánh giá cấp. SSS, vậy cũng có 5.000 điểm tích lũy luân hồi. Đáng tiếc, phó bản thế giới vô gian đạo Trần Nghiệp không thể lại tiến vào lần nữa. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không bán bản hướng dẫn. Sau đó, Trần Nghiệp từ trong kho hàng cá nhân, trong lấy ra tấm thẻ khôi phục thời gian chờ tiến vào phó bản. Kho hàng cá nhân là một không gian tư nhân có diện tích lớn ước chừng 100 thước vuông. Mỗi vị luân hồi giả đều có. Đương nhiên, chỉ có thể sử dụng trong luân hồi không gian, cũng chỉ có thể đặt vào sản vật được sản xuất từ luân hồi không gian. Dưới tình huống không phải là giao dịch, bất kỳ luân hồi giả đều không cách nào đem đồ vật trong thực tế mang vào luân hồi không gian. Coi như là giao dịch, sau khi giao dịch kết thúc vật phẩm cũng sẽ lập tức bị bài trừ ra ngoài. Xem tấm thẻ trong tay Trần Nghiệp suy nghĩ một chút vẫn là không có sử dụng. Thật ra thì ngày hôm nay còn sớm, thời gian đến khi luân hồi không gian đóng còn có mấy tiếng, đủ để hắn lại đi quét một thế giới phó bản. Trần Nghiệp cân nhắc chính là hắn mới vừa trải qua thế giới phó bản vô gian đạo, tinh thần có chút mệt mỏi, trạng thái không tốt. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đi cày phó bản thế giới, không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Vì lý do ổn thỏa, Trần Nghiệp lựa chọn nghỉ ngơi. Đi dạo trong luân hồi không gian một hồi rồi, Trần Nghiệp liền sớm rời khỏi đây, trở lại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, vẫn là căn phòng chỗ cũ Trần Nghiệp ở, thời gian là rạng sáng 3 giờ 11 phút. Thời gian đến sáng, còn có mấy giờ Trần Nghiệp quyết định ngủ. Cư xá vầng trăng khuyết, ở toàn bộ thành phố Kim An cũng là cư xá cao cấp nhất. Có thể ở tại nơi này, không phú thì quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại sau khi Trần Nghiệp ngủ say không lâu, trong một căn phòng biệt thự ở cư xá vầng trăng khuyết, một cô thiếu nữ từ hư không xuất hiện. Thiếu nữ đại khái 18 tuổi, trên người mặc một bộ váy ngắn liền thân, đem đôi chân thẳng tắp thon dài của nàng bày ra hoàn mỹ. Trên khuôn mặt tươi cười của nàng là ngũ quan tinh tế, da thịt trắng nõn, phía trên mắt to đen nhánh sáng ngời là lông mi thật dài, sống mũi cao, miệng xinh xắn, dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Nàng chính là thiếu nữ che mặt, A Kha, mới vừa từ trong luân hồi không gian trở lại, Tu La, khi đọc tới cái tên này, thiếu nữ có vẻ hơi cắn răng nghiến lợi. Sau đó thiếu nữ cầm lên điện thoại di động trên bàn, bấm một số điện thoại. Alo, ba, bên đầu điện thoại kia truyền đến một thanh âm giống như mới vừa tỉnh ngủ. Con gái ngoan, tại sao đã trễ thế này rồi còn chưa ngủ? À, ba nhớ ra rồi, tối hôm nay con muốn cày phó bản, thế nào rồi? Lấy được đánh giá nhiệm vụ đẳng cấp gì? Thiếu nữ, chấm, không đề cập tới cày phó bản, chúng ta vẫn là cha con tốt. Ba, con cần một khoản tiền, 20 triệu, có thể nói cho ba nghe một chút con muốn số tiền này là định làm gì không? Thiếu nữ bình tĩnh nói. Tối nay có người ở luân hồi không gian, lấy được đánh giá nhiệm vụ SSS siêu thần, con có liên lạc hắn, chuẩn bị mua bản hướng dẫn của hắn. Sạc, người này là ai, lại có thể quét ra đánh giá cao như vậy, chưa từng có trong lịch sử à? Giọng nói đầu dây bên kia điện thoại khiếp sợ kinh hãi, sau đó nói. 20 triệu mua bản hướng dẫn của hắn không mắc, con gái ngoan, con làm rất đúng, ba lập tức chuyển cho con. Đúng rồi, ba có quen biết bạn bè bán vàng thỏi không? Đối phương muốn đi luân hồi không gian giao dịch, muốn vàng thỏi giá trị 20 triệu. Biết chứ, đúng dịp đơn làm ăn này của ba cũng đàm phán xong rồi, trời sáng ba sẽ về, con gái ngoan, nếu mà con không quá vội, vậy chờ ba về rồi giúp con xử lý. Vâng, vậy con chờ ba về, cách Trương.